còn nhỏ hơn chim sẻ, mỏ màu xám, tiếng hót thanh thúy lảnh lót nhưng lại không chói tai. Yến Tây Như vươn tay, chim nhỏ lập tức bay đến đậu lên, đầu gập xuống, dường như đang co người lại. Yến Tây Như thò một ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ đầu nó. Thước Thừa Dụ trợn mắt há hốc mồm đứng bên cạnh nhìn, một lúc sau cũng muốn thò tay sờ một chút, nhưng còn chưa kịp sờ đến đã bị nó mổ cho một phát. Yến Tây Như vui vẻ gãi gãi cổ chim nhỏ, đây là chim khuyên, là tứ đại minh điểu, người trong giới chơi chim cảnh đều nuôi để nghe nó hót. Thước Thừa Dụ xoa xoa chỗ bị mổ, trừng mắt nhìn chim nhỏ, con này là cậu nuôi à? Sao có thể chứ, đang trong núi mà. Chim chóc hoang dã bình thường đều sợ người, sao nó lại nghe lời cậu như thế, còn tôi lại bị mổ. Yến Tây Như nhún vai, chắc là vấn đề nhân phẩm. Chíp, Bành Khuyên chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu kêu một tiếng. Thước Thừa Dụ, đồ chim chóc thối nát, đậu còn xem nhân phẩm nữa à? Chờ xem đến hôm nào bản thiếu gia nhất định phải vặt hết lông của mày cho vào nồi rán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 27 trở lại khách sạn, Thước Thừa Dụ cắm chốt ở phòng. Yến Tây Như không chịu ra, hết nói chuyện phiếm từ chuyện đông đến chuyện tây lại lấy cớ là muốn giúp sắp xếp đồ đạc vệ sĩ mới mua về. Được rồi, mấy thứ này tôi tự làm được, không phiền đến anh. Yến Tây Như cầm lấy cái cốc trong tay Thước Thừa Dụ, hơn 10 giờ rồi, anh về phòng đi ngủ đi. Thước Thừa Dụ ngồi trên giường lắc đầu, tôi không buồn ngủ, nhưng tôi mệt, tôi muốn đi ngủ. Yến Tây Như rất ít khi nói chuyện cọc cằn kiểu này, nhưng cứ bị Thước Thừa Dụ vây đến vây đi, có muốn ôn hòa nhã nhặn cũng không nổi. Thước Thừa Dụ há miệng muốn tìm lý do để ở lại thêm, nhưng còn chưa kịp nói thì Yến Tây Như đã mở cửa đuổi người. Tiễn được Thước Nhị Thiếu đi rồi, Yến Tây Như mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tắt đèn nằm lên giường. Không biết qua bao lâu, ngoài kính cửa sổ truyền đến tiếng gõ rất nhỏ. Yến Tây Như mở mắt, ánh mắt sáng rực trong bóng đêm, hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi hay buồn ngủ, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đẩy ra. Con chim khuyên vừa mổ cửa kính bay lên, đậu xuống bên cạnh. Yến Tây Như vuốt vuốt đầu nó, dẫm lên bộ cửa sổ, lao thẳng ra ngoài, cứ thế từ cửa sổ tầng 3 nhảy xuống. Đã gần đến đầu đông, cho dù hiện tại đang ở phía nam, nhiệt độ không khí chưa xuống dưới 0 độ, nhưng ở nơi rừng núi hoang vu, tiết trời ban đêm vẫn lạnh đến rùng mình. Yến Tây Như đứng trước cửa một hang núi, chăm chú quan sát vài nhánh cây đã đốt và một cái đèn pin đã hết pin nằm lăn lóc trên đất. Đi ra từ đây sao? Yến Tây Như hỏi. Trả lời lại chỉ có tiếng kêu lanh lảnh của con chim nhỏ đang đậu trên vai. Yến Tây Như nhíu mày, vỗ tay hai cái. Tiếng vỗ tay trong rừng núi vắng lặng vang vọng khắp nơi. Từ tán cây truyền đến những tiếng u u u u u u liên tiếp. Trong bóng đêm, vô số con mắt màu vàng như bóng đèn lập lòe sáng trên những chạc cây. Yến Tây Như phất tay, tìm người. Không được bỏ qua bất kỳ một dấu vết nào. Có tin gì lập tức báo về cho ta. Cây cối xung quanh vang lên một tràng âm thanh tác tác hỗn loạn. Chẳng mấy chốc đã trở lại vẻ tĩnh lặng yên ả vốn có của rừng cây. Tất cả cỗ mèo vừa xuất hiện đều biến mất không còn dấu vết. Yến Tây Như xòe tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một phiến lông chim xinh đẹp phát ra ánh sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng còn có những mảnh bụi sáng theo động tác di chuyển nhẹ nhàng rơi xuống. Con chim khuyên nhỏ vỗ cánh bay lượn xung quanh. Yến Tây Như nương theo ánh sáng từ phiến lông cẩn thận xem xét dấu vết trên mặt đất. Một lúc lâu sau mới đứng thẳng dậy, chúng ta đi tiếp xem. Một người một chim cứ thế ở trong rừng chậm rãi đi tới, từng mảnh bụi sáng nhu hòa rải rác theo bước chân bỏ lại phía sau. Thiếu gia, ngài xem, vệ sĩ cẩn trọng hỏi, thăm dò sắc mặt Thước Thừa Dụ. Thước Thừa Dụ đóng cửa phòng. Yến Tây Như lại, trầm giọng nói, lấy xe đi, còn nữa, liên lạc ngay với đại thiếu gia. Thước Cần vươn vai ngáp một cái thật dài, dụi dụi mắt. Ba, chúng ta có cần chuyên nghiệp đến mức này không? Sắp 12 giờ đêm rồi đấy. Thiều Khuynh Chi không trả lời, tiếp tục đi theo người của đội khảo cổ, vừa đi vừa nghe người nọ nói qua tình hình. Thước Cần đành phải kéo áo khoác co chặt người lại, vừa ngáp vừa đi theo. người của đội khảo cổ chỉ vào lối vào mộ, chính là nơi này. Bây giờ không còn ai dám đi vào trong nữa, chúng tôi chỉ có thể lần theo vị trí cửa vào, bắt đầu tiến hành làm sạch đá khắc xung quanh. Thầy Vương đã lớn tuổi như thế, hiện tại lại lo lắng đến độ mỗi ngày đều mất ngủ, nếu ngài có thể giúp đỡ, chúng tôi thật sự cảm kích vô cùng. Thiều Khuynh Chi khoát tay, mạng người là chuyện quan trọng, không biết không nói, nếu đã biết tôi đương nhiên phải giúp mọi người, huống hồ trong số đó còn có bạn học của cấp dưới tôi. Thước Cần nghe vậy sửng sốt, chẳng lẽ vì chuyện Hồ Diệu đến nhờ mình? Ấy, không có khả năng đâu, người thần kinh thác loạn như ba sao có thể làm loại chuyện không có lợi chứ? Nói không chừng là muốn mượn cơ hội này tuyên truyền cho vạn vật thôi. Cũng muộn rồi, các vị cứ về thị trấn nghỉ ngơi đi. Người nọ trà sát hai tay, có vẻ như sắp không chịu nổi cái lạnh của đêm khuya trên núi. Thiều Khuynh Chi gật đầu, ra hiệu cho mọi người trở lại xe. Chờ xe của người thuộc đội khảo cổ đi rồi, y mới đưa mắt nhìn Đỗ Khâm. Đỗ Khâm gật đầu, chuyển tay lái, chạy xe đến một chỗ tương đối bí mật bên cạnh sườn núi. Thước Cần vừa lên xe đã ngủ như chết, có khi bị sét đánh cũng không tỉnh nổi. Thiều Khuynh Chi nhìn hắn há hốc mồm ngủ ngon lành, bất đắc dĩ lắc đầu, để cậu ấy ngủ trên xe đi. Cửu Nguyệt, rắc chút đế ốc xung quanh. Một, Ninh Cửu Nguyệt lấy trong túi ra một cái bao nhỏ, mở ra lấy bột phấn rắc hết cả trong xe và xung quanh bên ngoài xe. Từ đầu đến cuối Thước Cần vẫn nhủ đến bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết gì. Thiều Khuynh Chi cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người hắn, nhìn thêm một lúc, sau đó mới mở cửa xuống xe. Bốn người tranh thủ lúc đội khảo cổ còn chưa đi kiểm tra, nhanh chóng tiến vào trong mộ. La Vũ nhăn nhăn mũi, ban nãy ở bên ngoài tôi ngửi thấy có mùi cáo, chậc chậc, quả nhiên. Ninh Cửu Nguyệt lập tức phóng sang một ánh mắt sắc như dao, cậu nói ai đấy, cũng có phải tộc nhà cô đâu, kích động cái gì, không cùng tộc nhưng vẫn cùng loài. Bên trong mộ hoàn toàn không nhỏ giống như Hồ Diệu miêu tả mà rộng lớn vô cùng, một đại điện, hai thiên điện và một hậu thất, nhưng trong mắt người thường lại chỉ nhìn được một phần của thiên điện và hậu thất, vậy nên mới cảm thấy nơi này là một lăng mộ quy mô không lớn, chướng nhãn pháp, rất cao tay. Đỗ Khâm bình luận ngắn gọn, có người lợi dụng lăng mộ này để làm chút chuyện không sạch sẽ. Thiều Khuynh Chi đi xuyên qua bức tường giả, cúi đầu xem xét dấu vết trên mặt đất trong đại điện. Ba, bên này có lối ra. Thanh âm Ninh Cửu Nguyệt từ phía xa truyền tới. Hai mắt Thiều Khuynh Chi sáng quắc như ánh đèn trong đêm tối. Nhìn đến cánh cổng vòm cao 2 mét ở nơi sâu nhất, hẳn là thông sang phía bên kia núi. Chúng ta đi xem thế nào. Yến Tây Như cứ thế đi theo dấu vết trên đất, càng đi càng xa, cuối cùng dừng lại bên cạnh một vách đá dựng đứng. Lẽ nào nhảy xuống dưới rồi? Yến Tây Như ngồi xổm xuống, nhìn xuống dưới vách đá. Bành Khuyên dùng móng vuốt quắp lấy phiến lông phát sáng, vội vã kêu loạn. Yên tâm, ta sẽ không nhảy xuống đâu. Nơi này chắc phải có lối đi khác. Đột nhiên một bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, đậu bên người Yến Tây Như, là một con cú mèo. Phát hiện cái gì? Nơi không dám đến gần sao? Trách không được. Ngươi đi đi, báo với mọi người không cần tiếp tục tiếp cận nơi đó nữa. Tiểu Cát, chúng ta cũng đến đó xem. Yến Tây Như đi theo con cú mèo bay đằng trước, tốc độ hoàn toàn không còn là thứ người thường có thể thấy được. Một người hai chim chạy chưa được bao lâu, lùm cây phía trước đột nhiên có động tĩnh. Một người từ bên trong lao ra, vừa lúc lao thẳng vào túm lấy tay Yến Tây Như. Anh... Yến Tây Như vội vàng dừng lại, đỡ lấy người nọ, Tiểu Lam. Người nọ không ai khác chính là cô giáo đang mất tích, Mạc Lam. Không sao chứ? Yến Tây Như xem xét cẩn thận từ trên xuống dưới một lượt. Mạc Lam cười hì hì, em là ai chứ? Sao lại có chuyện được? Yến Tây Như có chút tức giận, đừng có tự tiện hành động. Chẳng may có thứ gì nguy hiểm khó lường, em nghĩ một mình em đối phó được sao? Anh... Rõ ràng em báo tin cho anh rồi mà. Em cũng đâu có ngu, thấy nguy hiểm lại lao vào, phải không Tiểu Cát? Mạc Lam cười híp mắt. Bành Khuyên Tiểu Cát kêu chíp chíp vài tiếng tỏ vẻ đồng ý. Vừa đi vừa nói chuyện, đây cũng không phải chỗ tốt lành gì. buổi tối tốt nhất đừng đến đây. Yến Tây Như nhìn rừng rậm đen kịt phía trước, kéo Mạc Lam đi, Tiểu Cát bay trước mở đường. Thiếu gia, phía trước có ánh sáng. Vệ sĩ cảnh giác bước lên, chỉ về phía trước, không giống đèn pin, cũng không phải ánh sáng từ lửa hay đuốc. Không cần bọn họ nói, thước thừa dụ cũng đã nhìn ra, bởi vì thứ ánh sáng kia vô cùng quen thuộc, lấp lánh mềm mại như nước. Anh nheo mắt lại nhìn một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm nói, đi qua đó. Anh, đằng kia có người. Mạc Lam đột nhiên dừng lại kêu lên. Yến Tây Như chẳng những thấy, mà trong lòng cũng đã biết chắc người bên đó là ai. Ánh sáng từ đuốc dồn dập kéo đến, khiến hai người đồng thời nheo mắt lại. Thiếu gia, là Yến giáo sư. Vệ sĩ kích động kêu lên. Nói thừa, ai chẳng nhìn thấy. Thước thừa dụ trừng mắt liếc vệ sĩ, nhanh chóng bước sang. Yến Tây Như đoán đúng rồi, nhưng trong lòng hiện tại không thể nói rõ rốt cuộc là vui vẻ hay là bất đắc dĩ. Một mình cậu nửa đêm nửa hôm chạy lên núi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao? Ngọn núi này ban ngày đi vào còn chưa chắc đã ra được, huống hồ là đang nửa đêm. Thước thừa dụ dường như vô cùng tức giận. Yến Tây Như còn chưa nói xong, ánh mắt sắc như dao của thước thừa dụ đã đảo tới Mạc Lam đang đứng ngơ ngác tò mò bên cạnh, tiện thể quét qua cả chỗ tay Yến Tây Như đang bị cô nắm chặt. Cô ta là ai? Thước thừa dụ nghiến răng nghiến lợi. Tôi là Mạc Lam. Mạc Lam rất tích cực tự giới thiệu. Ai cần biết tên cô là cái gì? Thước thừa dụ chỉ hận không thể đem ánh mắt biến thành tia laser, trực tiếp xuyên thủng qua tay Mạc Lam. Đây là em họ tôi. Yến Tây Như đúng lúc giới thiệu bổ sung, kịp thời ngăn chặn một màn xung đột đổ máu. Em họ, vẻ mặt tức giận của thước nhị thiếu cứng ngắc lại, cực kỳ mất tự nhiên chuyển sang trạng thái ôn hòa dịu dàng. Một cô gái nửa đêm lên núi cũng không tốt đâu. Yến Tây Như thản nhiên nói, con bé dạy học ở thôn ngay chân núi, lúc trước vì lên núi tìm người nên mất tích. Tôi nhận được tin nên mới vội vàng chạy lên tìm nó. Nửa đêm nửa hôm, một mình đi lên tìm người thì tìm thế nào? Thước thừa dụ hiển nhiên rất bất mãn với lời giải thích trăm ngàn lỗ hổng của Yến Tây Như, nhưng anh cũng không muốn truy cứu, chuyện sự thật có thể tìm hiểu sau, vấn đề quan trọng hiện tại là làm sao rời khỏi đây. Người của tôi có đánh dấu ở ven đường rồi, chúng ta trở về trong thôn trước rồi nói sau. Mạc Lam cổ quái nhìn thước thừa dụ, lại nhìn Yến Tây Như. Yến Tây Như thở dài, đi thôi. Vệ sĩ hộ tống ba người, nhanh chóng đi xuống chân núi. Không phải còn có hai người nữa đi cùng em sao? Yến Tây Như hỏi. Mạc Lam gật đầu, đúng vậy, nhưng mà anh yên tâm, bọn họ đang ở chỗ rất an toàn. Em đã cho Tiểu Cát truyền tin về thôn rồi, người trong thôn sẽ sớm tìm được họ thôi. Đừng làm liên lụy đến những người không liên quan. Em hiểu rồi. Thước thừa dụ đi bên cạnh ù ù cạc cạc nghe bọn họ nói chuyện như lọt vào trong sương mù, nhưng lại không dám hỏi thẳng, chỉ có thể cố gắng dựng thẳng tai tiếp tục nghe. Thước cần mở mắt ra, ngồi bật dậy. Ban nãy hình như có gì đấy rung rung, động đất à. Nhìn rõ ràng hoàn cảnh hiện tại rồi hắn mới bình tĩnh lại, vẫn đang ngủ trong xe. Nhưng còn những người khác đâu? Sao lại bỏ hắn ở đây một mình thế này? Không thể tha thứ được. Thước cần nhìn qua cửa xe, thông qua ánh trăng nhàn nhạt có thể xác định nơi này là chân núi. Hắn lấy điện thoại gọi nhưng một người cũng không được. Ngoài vùng phủ sóng, chẳng lẽ bọn họ vào núi? Thước cần hít sâu một hơi lấy tinh thần, cầm lấy cái túi Thiều Khuynh Chi dặn hắn mang theo, mở cửa xe bước ra ngoài. Mặc dù không biết trong túi là cái gì, nhưng chắc chắn là mấy thứ có hiệu quả trừ tà dọa quỷ. Đúng vậy, phải tin tưởng ba. Thước cần khom lưng bò ra phía trước, dựa vào đầu xe quan sát xung quanh. Khắp nơi đều tối đen như mực, hoàn toàn không có dấu hiệu sự sống. Đột nhiên có thứ gì đó đập vào vai hắn. Da đầu thước cần tê dại, thân thể cứng đờ, cứng ngắc xoay cổ lại. Tiếng xương cốt chuyển động vang lên răng rắc trong không gian tối đen tĩnh lặng rõ ràng đến quỷ dị. Phía sau có một người ngồi xổm, cùng đêm đen hòa thành một thể, mặt đối diện với thước cần, trên mặt là nước sơn đen như mực, chỉ lộ ra hai con mắt sáng rực. Mẹ ơi quỷ! trong núi vang lên một tiếng hét chói tai như tiếng cá heo, chim chóc lập tức bay tán loạn bốn phía. Người phía sau tức giận vỗ mạnh lên đầu hắn, thằng nhóc thối, quỷ cái đầu ma quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 28. Mọi người còn đang tiếp tục đi, Yến Tây Như đột nhiên dừng lại. Sao thế? Thước Thừa Dụ vội hỏi. Tôi cảm thấy nơi này có hơi quen quen. Yến Tây Như nhíu mày. Thước Thừa Dụ quét mắt nhìn một vòng, khắp nơi đều toàn là cây cối đen thui, nhìn giống nhau cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta đi xuống dưới từ nãy tới giờ, làm gì có chuyện quay lại chỗ cũ. Vệ sĩ phía trước gật đầu, tỏ ý vẫn đi theo ký hiệu đã đánh trước đó, không có vấn đề. Vì thế bọn họ lại tiếp tục đi tới. Mạc Lam Hồ Nghi trao đổi ánh mắt với Yến Tây Như, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cứ thế đi tiếp 20 phút, những người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Thước Thừa Dụ hỏi vệ sĩ, lúc chúng ta lên núi chỉ mất nửa tiếng, bây giờ đã hơn 40 phút, tại sao vẫn chưa xuống đến chân núi? Vệ sĩ cũng rất hoang mang gãi gãi đầu. Một đồng chí tương đối mê tín run giọng hỏi, liệu có phải chúng ta gặp phải quỷ đánh tường không? Chúng ta đúng là đã đi một vòng, anh nhìn xem. Yến Tây Như lấy từ trên thân cây bên cạnh xuống một thứ gì đó. Đây hình như là mảnh quần áo của ai đó trong chúng ta bị vướng vào cây vẫn còn đây. Đúng thế, đây là vải ở đầu khăn quàng cổ của tôi. Mọi người nhìn xem. Một vệ sĩ chạy đến, sắc mặt khiếp sợ giơ lên đầu vải vàng nhạt trên khăn quàng cổ của mình. Thước Thừa Dụ tương đối bình tĩnh. Bây giờ là mấy giờ? 2 giờ 35 phút. Anh có muốn đợi đến hừng đông rồi đi tiếp không? Yến Tây Như hỏi. Thước Thừa Dụ nheo mắt, dường như rất vui vẻ. Tây Như, chúng ta càng ngày càng tâm linh tương thông rồi. Yến Tây Như bất đắc dĩ. Làm ơn đi, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng suy nghĩ mấy thứ đó? Bây giờ cách hừng đông còn rất lâu, trên núi lại lạnh. Xem tình hình cũng không biết liệu có nguy hiểm không, ở lâu cũng không tốt. Bây giờ bỏ qua ký hiệu đánh dấu đi, con chim nhỏ kia của cậu có vẻ rất lanh lợi, nó có thể dẫn đường không? Thước Thừa Dụ chỉ vào Tiểu Cát. Tiểu Cát cũng lạc đường, nó hình như cũng bị thứ gì đó làm ảnh hưởng. Mạc Lam buồn bã nói, anh có mang mấy thứ như thiết bị định vị vệ tinh không? Yến Tây Như hỏi. Thước Thừa Dụ bức xúc nhìn vệ sĩ, có mang, nhưng mang cái chất lượng không tốt lắm, vừa vào núi đã y như đồ bỏ. Một vệ sĩ yên lặng rút trong túi ra một vật hình tròn, tôi có mang la bàn. Thiết bị nguyên thủy có khi lại hữu dụng. Thước Thừa Dụ chỉ về phía trước, chúng ta cứ đi theo hướng nam đi, hướng nam là hướng xuống núi. Yến Tây Như đưa mắt nhìn Mạc Lam, hai người dần dần tụt lại cuối đoàn người. Mạc Lam hiểu ý bắt chuyện với vệ sĩ cuối cùng để đánh lạc hướng. Yến Tây Như xem đúng thời cơ, chuẩn bị yên lặng lén lút rời đi. Đột nhiên cánh tay bị túm lại. Cậu lại làm gì đấy? Tôi đã dặn phải theo sát tôi còn gì? Lơ là một cái là lại không thấy đâu rồi. Thước Thừa Dụ dùng sức rất lớn, trực tiếp kéo thẳng Yến Tây Như vào giữa đoàn người. Tay cũng hoàn toàn không có ý buông lỏng ra. Tôi có chạy mất đâu. Anh túm thế làm gì? Yến Tây Như rút tay ra. Thước Thừa Dụ vẫn kiên quyết không thả tay, hung hăng trừng mắt, đi cạnh tôi, nếu còn dám lén lút trốn đi nữa thì đừng có trách tôi. Yến Tây Như không ngờ Thước Thừa Dụ lại làm đến mức này, không giải ra được lại càng không trốn đi được, trong lòng bắt đầu nóng nảy, nếu không cứ để tất cả bọn họ ngủ một giấc. Có tiếng gì thế? Vệ sĩ đi đầu tiên đột nhiên kêu lên. Mọi người lập tức trật tự lại, yên lặng lắng nghe. Trên kia có ánh sáng. Có phải mấy người mất tích không đấy? Tôi ngửi được mùi người. Có ít nhất 4 người. À, có cả chim nữa. Một giọng nữ vô cùng dễ nghe xen vào. Yến Tây Như nhẹ nhàng thở ra. Khuynh Chi, là các cậu phải không? Trên đường lên núi dần dần xuất hiện 4 người. Đúng là đám Thiều Khuynh Chi. Nghi hoặc trong lòng Thước Thừa Dụ càng lúc càng lớn, ngữ điệu cũng không mấy vui vẻ. Đây rốt cuộc là nơi phong thủy bảo địa gì mà ngay cả Thiều chủ tịch đêm hôm khuya khoắt cũng lên đây thế này?